Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1757, thành chủ phủ cửa nách. Giang Nam Như tuy rằng trong lòng kinh ngạc, lại vẫn là đi theo kia gì Tông Huyền phía sau tiến vào tới rồi kia khách sạn bên trong, liền tại đây. Một khắc, Giang Nam Như rốt cuộc minh bạch vừa mới hết thảy. Nàng cùng Vương Tuyết gần là ở kia khách sạn bên trong cư trú một ngày. Liền tiêu phí 2 khối tiên thạch. Phải biết rằng, 1 khối tiên thạch liền cũng đủ người bình thường tu luyện 10 ngày chi dùng. Mà lúc này lại chỉ là ở kia khách sạn bên trong cư trú. Liền yêu cầu như vậy nhiều tiên thạch, Hà đội trưởng. Vậy còn ngươi, Vương Tuyết thấy gì Tông Huyền chỉ là khai 2 gian phòng. Không khỏi hỏi, ngạch. Chỉ thấy kia gì Tông Huyền sắc mặt hơi xấu hổ lên. Nói, này khách sạn giá cả thật sự là. Kia gì Tông Huyền nói xong, liền xấu hổ nở nụ cười, cũng thế. Hà đội trưởng vẫn là có mặt khác yêu cầu vội. Liền không cần tại nơi đây trì hoãn. Giang Nam Như nghe xong, tự nhiên minh bạch lại đây, ngày kế. Giang Nam Như sớm rời giường, lại là cùng kia Vương Tuyết ước hảo. Cùng đi đổi lấy kia thân phận ngọc bài. Ở trên đường, chỉ thấy kia Vương Tuyết có phải hay không nhìn xung quanh. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì dường như, Vương tỷ tỷ. Ngươi là đang chờ đợi người nào sao? Giang Nam Như thấy Vương Tuyết mất hồn mất vía. Vội vàng hỏi, không có. Không có. Vương Tuyết sắc mặt đỏ lên. Nhất thời nói, Giang Nam Như xem ở trong lòng. Lại là chút nào không nóng nảy. Cũng không nói ra, mà là hơi hơi mỉm cười. Không hề ngôn ngữ, kia thành chủ phủ liền ở thành trì bên trong chủ cuối đường. 2 người đi rồi không bao lâu liền tới rồi kia thành chủ phủ ở ngoài, người tới người nào. 2 người vừa mới tới rồi phủ môn ở ngoài. Liền thấy cửa có 2 vị kim giáp võ sĩ trong tay cầm vũ khí. Lớn tiếng quát ta chờ là hạ giới tu sĩ. Hôm nay đặc tới vì này thân phận ngọc bài mà đến. Giang Nam Như thấy phía trước kim giáp võ sĩ giống như là môn thần giống nhau. Vội vàng nói, Nga, kia đến bên kia đi thôi. Kia trong đó 1 vị kim giáp tu sĩ bừng tỉnh, chỉ vào 1 bên cửa nách. Lạnh giọng nói, Giang Nam Như hướng kia cửa nách vừa thấy. Lại thấy ở cửa nách bên trong cư nhiên có 1 cái bàn bày biện ở cửa. Tựa hồ là chuyên môn vì xử lý 1 ít tục sự. Xem ra. Kia thân phận ngọc bài bực này việc nhỏ còn không đủ để tiến vào đến thành chủ phủ bên trong đi. Quấy giày kia Giang Nam Như cùng Vương Tuyết đối xem 1 cái. Liền tới rồi kia cửa nách chi sườn. Thân phận ngọc bài. Ân. 1 người 1 khối tiên thạch. Ở cửa nách bên trong. Đang có 1 lão giả. Thấy Giang Nam Như 2 người tiến đến. Liền nhẹ nhàng nói. Nơi này còn cần tiên thạch. Kia Giang Nam Như cùng Vương Tuyết thấy thế. Lại là nhất thời rất là xấu hổ. Nàng 2 người vốn là hạ giới phi thăng đi lên. Tại đây tiên giới thời gian quá ngắn. Trên người lại là không có 1 khối tiên thạch như thế nào. Kia lão giả tựa hồ rất có 1 tia không kiên nhẫn. Lông mày 1 trọn. Hỏi, này. Giang Nam Như từ trước đến nay không có như vậy xấu hổ quá. Hận không thể tìm 1 cái hầm ngầm nhất thời liền toàn đi xuống. Giống nhau nói đến. Tự hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ, đều sẽ trải qua 3-4 năm làm việc cực nhọc. Kia làm việc cực nhọc tuy rằng kham khổ, lại cũng sẽ có 1 ít thù lao. Tính xuống dưới, đại những cái đó tu sĩ thu hoạch đến tự do thời điểm. Cũng không sai biệt lắm có thể tích cóp đủ 1 khối tiên thạch. Mà Giang Nam Như cùng kia Vương Tuyết lại là bất đồng. Vừa mới tiến vào đến tiên giới bên trong. Lại căn bản không có tích tụ 2 khối tiên thạch ở chỗ này. Nhưng vào lúc này lại thấy kia Giang Nam Như phía sau có 1 người đứng thẳng mà ra, tự trong lòng ngực móc ra 2 khối tiên thạch đặt ở lão giả trước người. Ân. Kia lão giả gật gật đầu nói, tên họ Giang Nam Như, Vương Tuyết, ngoặc kép, hết chương.